Hảo Khang dọn về sống với mẹ con Tống Nguyệt Ninh ở Tống gia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.